Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, chương 689, lão sư không gả. 7. Cột thông báo rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ rồi. Minh Thù có chút thất vọng. Dán thật lâu đây, nói không có liền không còn. Minh Thù chuẩn bị đi Ma Tiên siêu thị bổ sung một chút quà vặt, an ủi một chút mình bị thương tâm linh. Ông chủ trước sau như một ngồi ở phía sau quầy chơi đùa điện thoại di động. Bên cạnh đổi một cái thu ngân học sinh. Nghe nói hôm nay ngươi làm một đại sự. Ông chủ là đem Minh Thù nhận thức quen. Coi như không tồi. Minh Thù hơi khiêm tốn. Dán lâu như vậy, bá một cái liền không còn. Lãng phí ta thể lực dán lâu như vậy. Ông chủ để điện thoại di động xuống. Bát quái hỏi, chủ nhiệm giảng dạy sẽ liền như vậy bỏ qua ngươi. Ngươi cho hắn chỗ tốt gì? Thanh Vân chủ nhiệm giảng dạy là nổi danh hung. Đúng lý không tha người. Một chút chuyện nhỏ, liền muốn trên phát thanh lặp lại tuần hoàn phát ra. Để cho toàn trường người đều biết. Mỹ danh kỳ viết lấy làm trả giá. Có thể xảy ra chuyện đến bây giờ. Đã qua lâu như vậy, trường học phát thanh lại một chút động tĩnh cũng không có. Minh Thù suy nghĩ một chút. Có thể là xem ta đẹp. Nghĩ quy tắc ngầm ta. Ông chủ liếc một cái trở về ngồi. Kéo qua báo chí rầm rầm mở ra. Không mua đồ đừng ngăn cản. Minh Thù yên lặng. Ông chủ này đáng đời không có đối tượng. Minh Thù ôm lấy quà vặt rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Bắc Đường bình thường đi học. Không có đối với Minh Thù lại làm ra cái gì kỳ quái phản ứng. Thật giống như hắn chính là tới đi học phổ thông lão sư. Thần kỳ chính là, chủ nhiệm giảng dạy cũng không tìm Minh Thù phiền toái. Cái này làm cho các học sinh suy đoán không ngừng. Suy đoán cái gì đều có. Đáng tin một chút nói nàng ra thế không bình thường. Nhưng rất nhanh liền bị người phủ nhận. Mặc dù Minh Thù không trọ ở trường. Nhưng bọn hắn cho tới bây giờ không thấy người đến nhận lấy nàng. Thật muốn là con nhà có tiền. Có thể không phái xe tới đón. Suy đoán không đáng tin cậy. Nói nàng cùng chủ nhiệm giảng dạy có không đáng tin người quan hệ. Bất kể là nguyên nhân gì, Minh Thù chính là không có bị xử phạt. Vì vậy mọi người đối với Minh Thù không thích chỉ tăng không giảm. Mà An Khả Khả cùng cái kia mấy cái nam sinh quan hệ càng ngày càng phức tạp. Hạ Diệp đi tìm Minh Thù hai lần. Có một lần là nhiều người thời điểm mà tới. Đưa tới không nhỏ oanh động. Minh Thù phát hiện sau lần đó. Bác Đường ánh mắt nhìn nàng mơ hồ mang theo sát khí, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng là nàng cảm thấy Bác Đường là lạ, cho nên Minh Thù đều vòng quanh Bác Đường đi, không trêu chọc nổi chậm lẩn tránh lên, bảo vệ quà vặt quan trọng. An Khả Khả trong nhà trọ cộng thêm nàng, tổng cộng ở 4 người, trừ Bùi Cẩn cùng Hạ Diệp, còn có một cái Du Viễn. Du Viễn là một cái rất lịch sự nam sinh. Nhưng mà chính là một người như thế. Minh Thù gặp hắn cùng An Khả Khả ở trường học đặt vào dụng cụ trong phòng học ân ân a a. Dĩ nhiên Minh Thù không phải cố ý. Nàng là nhìn thấy An Khả Khả lén lén lút lút mới theo tới. Không nghĩ tới sẽ gặp như vậy một màn. Ký chủ nếu không ngươi đi tìm người tới vây xem. Hài hòa số hiệu nghiêm túc suy nghĩ qua rồi. Cảm thấy cái chủ ý này không một chút nào thiêu. Minh Thù chi mặc sắc hài hòa số hiệu. Hài hòa số hiệu buồn giàu. Lại bắt đầu cho Minh Thù thả tiểu yêu tinh đánh nhau. Minh Thù, cái này trí chướng hệ thống. Rốt cuộc ai khai phá đấy? Trả lại hàng. Chậm muốn trả lại hàng. Hài hòa số hiệu thả tiểu yêu tinh đánh nhau. Cùng bên trong tiểu yêu tinh đánh nhau. Tạo thành đồng thời tấu. Minh Thù ăn quà vặt đều ăn không vui. Ước chừng nửa giờ sau. Du rời đi xa phòng dụng cụ. An Khả Khả ở bên trong đợi một hồi mới ra ngoài. Minh Thù tranh thủ thời gian để cho hài hòa số hiệu tắt đi tiểu yêu tinh đánh nhau. Trên dưới sửa sang lại quần áo. Phảng phất sắp nhìn thấy hẹn hò đối tượng. An Khả Khả vừa ra tới liền đụng vào Minh Thù. Nàng trái tim chợt cuồng nhảy cỡn lên. Biểu tình hơi cương. Nam chi, nàng tại sao lại ở chỗ này? Minh Thù nụ cười rõ ràng cạn, giọng nói ôn nhu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. An khả khả bạn học, chứng minh chúng ta duyên phận thâm hậu a. Nói cách khác chính là trẫm muốn đánh ngươi. Nói cái gì quỷ, Nam Chi ta, ngươi làm gì? An khả khả đột nhiên bị Minh Thù máy thúc đẩy tài phong. Nàng bị kinh sợ che ngực. Minh Thù ấn xuống An khả khả đánh một trận. An khả khả ngay từ đầu vẫn còn mộng bức trạng thái. Nàng tại sao lại bị đánh? Ngược lại chính là tức giận. Nàng dựa vào cái gì đánh chính mình? Nam Chi ngươi không sợ ta mét với lão sư sao? An khả khả dãy dụa nói chuyện. Trên người của ngươi đã nhớ qua. Nếu như bị trường học biết ngươi đánh người, bọn họ nhất định sẽ đuổi của ngươi. Minh Thù vỗ một cái trên người màu xám. Trong mắt cười khẽ. Ta đây thật là sợ nhé. Bị đuổi ghê gớm, ta không ở trường học đánh ngươi. Ngươi cũng không thể cả đời đều đợi ở trường học chứ. An khả khả. Minh Thù hơi hơi khom người. Chống lại An khả khả ánh mắt phẫn nộ. Hơn nữa, ngươi dám đi tố cáo sao? Nàng đánh vỡ nàng hai lần chuyện tốt. Nàng dám đi tìm lão sư tố cáo. Xác định nàng sẽ không đem chuyện này lộ ra ngoài. Phải biết, hiện ở trên người An khả khả có thể cũng không thiếu vết tích. Lần sau gặp tiểu khả ái. Minh Thù hướng An khả khả phất tay một cái. Chậm rãi đi ra phòng dụng cụ. Ai, Bùi Cẩn bạn học, nón xanh không tệ nha. An khả khả nghe thấy Minh Thù âm thanh. Nàng hướng cánh cửa nhìn lại. Chỉ thấy Bùi Cẩn không biết lúc nào đứng ở cửa. Trên mặt âm trầm nhìn lấy nàng bên này. An khả khả vội vàng bưng chặt quần áo. Ngăn trở rõ ràng vết tích. Bùi Cẩn cùng Minh Thù dường như nói. An khả khả không có làm sao nghe rõ. Nhưng Bùi Cẩn rất nhanh liền nổi giận đùng đùng đi vào. Thuận tay đóng lại phòng dụng cụ cánh cửa. Hắn bắt lại bả vai của An khả khả. An khả khả, ta cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần. Không cho cùng Du Viễn cấu kết làm bậy. Ngươi đem ta mà nói như gió thổi bên tai. Vẫn là ngươi rất thích hắn. Ngươi mới vừa rồi làm sao phục vụ của hắn. Ừ, An khả khả sắt co rúm người lại. Ta cùng Du Viễn không có gì. Không có gì. Những thứ này chẳng lẽ là chính ngươi làm đi lên. Bùi Cẩn thô lỗ xé ra An khả khả quần áo. An khả khả, ngươi không có chút nào nghe lời. Ta muốn làm sao trừng phạt ngươi tốt đây. Minh Thù vừa vào phòng học liền phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Nữ sinh ánh mắt nhìn nàng hận không thể đưa nàng ăn sống lột sống hắn. Ghen tị lại hâm mộ. Nàng nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy chỗ mình ngồi để một bó hoa hồng. Có người cho chẵm tặng hoa. Bà nội nó gấu. Sẽ không ở bên trong thả thứ gì chứ. Hoa hồng rất bình thường. Chẳng qua là hoa hồng phía dưới đè một tấm thiệp mời. Thiệp mời ký tên là Hạ Diệp. Hạ Diệp tiệc sinh nhật. Thời gian định ở nơi này chu cuối tuần. Các bạn học xì xào bàn tán không ngừng truyền tới. Đó là Hạ Diệp đưa a. Ta tận mắt thấy. Miệng nó. Nam Chi lúc nào cùng Hạ Diệp quan hệ tốt như vậy? Hạ Diệp có phải hay không là tại đuổi theo Nam Chi? Chỉ nàng như vậy, Hạ Diệp dựa vào cái gì sẽ thích nàng? Ta xem là nàng không biết xấu hổ quấn Hạ Diệp. Nữ sinh quá khích, để cho các nam sinh có chút không biết nên làm sao tiếp lời. Bây giờ là Hạ Diệp tự mình tặng hoa qua tới. Không phải là người ta tặng hoa cho Hạ Diệp. Phòng học trong lúc bất chợt an tĩnh lại. Minh Thù nhấc mắt nhìn đi. Bắc Đường không biết lúc nào đi vào. Lúc này đứng ở trên bục giảng. Ánh mắt trầm trầm nhìn lấy nàng. Tất cả mọi người đều cảm giác được một cổ vô hình cảm giác bị áp bách. Đi học. Sao? Hài hòa số hiệu. Tiểu tiên nữ. Năm mới ngày thứ nhất. Cho mọi người chúc Tết. Năm mới vui vẻ. Hài hòa số hiệu. Năm mới nguyện vọng là cái gì? Tiểu tiên nữ, các người Mỹ đi. Hài hòa số hiệu, còn gì nữa không? Tiểu tiên nữ, trong các người vé số. Hài hòa số hiệu, sau đó thì sao? Tiểu tiên nữ, nộp lên phiêu tư. Năm mới tiểu tiên nữ yêu cầu mới phiêu tư. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.